Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn ăn cơm, giọng điệu bề ngoài của Tiết Chiêm bình thản, nhưng thực ra đang lặng lẽ dò hỏi. Mấy năm nay, hai người vẫn luôn giữ liên lạc à? Đúng vậy, cũng đứt quãng thôi. Cậu ấy là một người bạn khá tốt của em. Hứa Giai Ninh trả lời. Bạn khá tốt là bạn bè vẫn giữ quan hệ rất tốt sau khi chia tay. Rốt cuộc tình cảm năm đó của họ tốt đẹp đến mức nào mới có thể làm được đến điểm này chứ? Hiện tại Hứa Giai Ninh thích anh nhiều hơn, hay là đã từng thích Nam Phong nhiều hơn? Tiết Chiêm bên này càng nghĩ càng thấy chua xót. Nhưng quan hệ hai người còn chưa xác lập, anh dường như không có tư cách để hỏi han về đời sống tình cảm quá khứ của cô. Hứa Giai Ninh lại hoàn toàn không hay biết, còn tiếp tục hỏi Tiết Chiêm. Đúng rồi, đến lúc đó anh có muốn đến không? Cùng em đi. Hả? Tiết Chiêm đột nhiên không kịp phòng bị, phải bị Hứa Giai Ninh dẫn đi gặp bạn trai cũ của cô. Trong lòng anh một vạn lần mâu thuẫn, nhưng lại tự nhắc nhở mình tuyệt đối không được biểu hiện ra ngoài. Không thể để Hứa Giai Ninh cảm thấy mình nhỏ nhen. Đều là bạn học cùng lớp mà. Cho nên anh có đến không? Hứa Giai Ninh hỏi. Anh đến. Tiết Chiêm nghiến răng trả lời, mang theo một cảm giác như đi vào chỗ chết không sờn lòng. Được, vậy em báo cho cậu ấy một tiếng. Hứa Giai Ninh nhẹ nhàng trả lời. Hứa Giai Ninh lại gửi cho Nam Phong một tin nhắn. Nam Phong rất dứt khoát đồng ý, còn xác nhận thời gian anh ta trở về. Khoảng cuối tuần cuối cùng của tháng này, Tiết Chiêm thoát khỏi giao diện trò chuyện với Hứa Giai Ninh. Trong lòng luôn có chút ghen tuông. Đúng lúc này, thấy Tô Chi Ngụy gọi điện thoại tới. Rất nhanh bắt máy. Tình hình gì đây? Anh Chiêm, Ninh thần của chúng ta về Nam Thành 2-3 năm rồi. Hai người gần đây lại đột nhiên kết bạn WeChat lại với nhau. Tô Chi Ngụy còn nhớ rõ sau kỳ thi đại học, Tiết Chiêm nhờ anh ta gửi danh thiếp WeChat của Hứa Giai Ninh. Nhưng sau đó hai người hình như không kết bạn lại. Còn về nguyên nhân, anh ta không hỏi nhiều. Hiện giờ Tiết Chiêm đột nhiên thêm được Hứa Giai Ninh làm bạn tốt. Còn bình luận như vậy trên story của Hứa Giai Ninh, cậu không thể không nghĩ nhiều. Nói đùa, nhìn cái cách cậu trả lời tối qua. Chậc chậc, hai người không phải đang hẹn hò đấy chứ. Tô Chi Ngụy chỉ thuận miệng nói, lời nói không mấy phần nghiêm túc, nhưng Tiết Chiêm lại rất thẳng thắn, trực tiếp trả lời tình hình thực tế. Không phải hẹn hò, tớ đang theo đuổi. Tô Chi Ngụy, hả, ngạc nhiên vậy làm gì? Tiết Chiêm không hề che giấu tâm ý của mình. Tớ đang theo đuổi cậu ấy, đang hẹn hò với cậu ấy. Tớ thích cậu ấy 10 năm rồi, từ hồi lớp 10 đã thích. Năm đó cậu nhìn không ra à? Cậu thật sự thích Ninh Thần à? Tô Chi Ngụy rất chấn động. Im lặng một lúc, sau khi nhớ lại mới chậm rãi nói. Nhưng năm đó tớ hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Tiết Chiêm không nói. Chuyện anh yêu thầm Hứa Giai Ninh, cả lớp quả thực chỉ có một mình Trương Dương biết. Xem ra Trương Dương đã giữ bí mật giúp anh, cũng không nói cho Tô Chi Ngụy. Thảo nào, Tô Chi Ngụy sâu chuỗi lại, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách sau khi tốt nghiệp cậu tìm mọi cách muốn thêm bạn với cậu ấy. Nhưng sau đó hai người lại có mâu thuẫn gì sao? Tô Chi Ngụy không thể tưởng tượng nổi, một người ôn hòa bình tĩnh như Hứa Giai Ninh, lại có thể vô duyên vô cớ không để ý đến Tiết Chiêm. Đến cả lời mời kết bạn WeChat cũng không chấp nhận. Chuyện trước kia đã qua rồi. Trước mặt họ, Tiết Chiêm không nhắc đến quá khứ, chỉ bàn hiện tại. Tóm lại, tớ thích cậu ấy, sẽ vượt qua mọi khó khăn để ở bên cậu ấy. Mấy năm gần đây, vì không ở cùng một thành phố, Tô Chi Ngụy chỉ gặp Tiết Chiêm vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè khi về Nam Thành. Biết anh đã tiếp quản tập đoàn của gia tộc, có lẽ những gia đình giàu có quyền thế thường có những sự bất đắc dĩ trong chuyện hôn nhân. Tiết Chiêm mới nói ra những lời này. Tô Chi Ngụy muốn an ủi Tiết Chiêm vài câu, lại thấy anh cũng không để cảm xúc chìm đắm trong những khó khăn của mình, mà lại lái sang chủ đề khác. Đột nhiên, quan tâm đến Nam Phong, tớ nghe nói Nam Phong sắp về, mấy năm nay cậu ta thế nào? Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật đấy. Tô Chi Ngụy tóm tắt đơn giản, cậu ta à, giống Ninh Thần làm việc ở công ty lớn. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo cao cấp, cấp bậc cũng khá cao, rất chăm chỉ, rất máu chiến. Tô Chi Ngụy đang so sánh phong cách làm việc của hai vị học bá. Nhưng Tiết Chiêm nghe vào tai, lại cảm thấy đây là Tô Chi Ngụy quen miệng ghép họ. Những người từng là người yêu, lại với nhau, Tiết Chiêm dần dần có chút không nhịn được. Vòng vo hỏi đến chuyện anh muốn biết. Vậy mấy năm nay, quan hệ của các cậu với cậu ta khá tốt sao? Các cậu là chỉ ai? Tô Chi Ngụy luôn cảm thấy Tiết Chiêm bắt đầu nói vòng vo. Nghe không rõ anh rốt cuộc muốn hỏi gì. Tớ à, bao gồm cả cậu. Tiết Chiêm nhíu mày. Bốn người các cậu không phải vẫn luôn liên lạc sao? À, cậu nói mấy đứa bọn tớ à? Vậy chắc chắn là Hứa Giai Ninh và Nam Phong liên lạc nhiều hơn. Tô Chi Ngụy mở máy, cười nói, hai người họ hồi đại học cùng nhau. Ba chữ, cầy như trâu, còn chưa nói ra, Tiết Chiêm đã không chịu nổi. Ngắt lời cậu, thôi, đợi tớ gặp cậu ta rồi hỏi sau. Cậu còn muốn gặp Nam Phong sao? Tô Chi Ngụy mơ hồ nhớ lại hồi cấp 3 họ không có giao tình gì. Hứa Giai Ninh đón gió tẩy trần cho cậu ta. Tớ cũng đi. Tiết Chiêm cuối cùng vẫn thổ lộ một chút lòng mình. Nghĩ đến thôi là tớ đã không chịu nổi rồi. Chuyện này có gì mà không chịu nổi? Tô Chi Ngụy có chút không hiểu. Cậu với cậu ta có thù oán gì à? Có. Tiết Chiêm lạnh mặt phán đoán. Đúng là kỳ lạ. Tô Chi Ngụy ở đầu dây bên kia lẩm bẩm. Hai người mấy năm không gặp, còn có thể kết thù được à? Tại sao chứ? Nếu nói kết thù, chắc cũng không đến mức đó. Dù sao sau khi tốt nghiệp, Tiết Chiêm chưa từng nhắc đến Nam Phong trước mặt anh ta. Họ học cùng lớp cấp 3, nhưng căn bản không thân. Không giống như nhóm bốn người của Tô Chi Ngụy có vị trí trời ưu ái. Đừng nói là Nam Phong, ngay cả Hứa Giai Ninh. Từ kỳ nghỉ hè sau thi đại học đó, mấy năm nay Tiết Chiêm cũng chưa từng hỏi về cô. Không vì sao cả, Tiết Chiêm lạnh lùng nói. Cậu không cần phải bận tâm. Tình địch gặp nhau, khó tránh khỏi đỏ mắt. Cũng không hẳn là Nam Phong làm sai điều gì, hay Nam Phong cá nhân có thù oán gì với anh. Anh chỉ đơn thuần là có sự thù địch bẩm sinh với bạn trai cũ của Hứa Giai Ninh. Loại bản năng này không thể nào áp chế được. Rồi, tớ không quan tâm. Tô Chi Ngụy cười cười. Hai người có mâu thuẫn tự mình giải quyết. Tớ đứng xa xem thôi. Tô Chi Ngụy xem như là bạn chung của họ. Không biết toàn bộ sự việc. Không thể thiên vị ai. Chỉ là luôn cảm thấy cảm xúc của Tiết Chiêm đến rất kỳ lạ. Như thể đột nhiên đặc biệt nhắm vào Nam Phong. Nhưng Tô Chi Ngụy biết rõ nhân phẩm của cả Tiết Chiêm và Nam Phong. Cảm giác họ chỉ là có hiểu lầm, chưa đến mức thực sự kết thù kết oán. Cũng may Tiết Chiêm nói họ sắp gặp mặt, có lẽ cũng có thể nói chuyện rõ ràng chăng? Tô Chi Ngụy lạc quan thầm nghĩ, lịch trình cuối tháng 10 của Tiết Chiêm, vì thế lại thêm một việc nữa, mà không bao lâu sau, Hứa Giai Ninh lại gửi tin nhắn cho anh. Nhắc đến chuyện Trần Nam Tinh rủ cô đi xem triển lãm tranh vào thứ bảy tuần sau. Là một buổi triển lãm tương đối ngây ngô chân chất. Anh ấy dạy một nhóm các bạn nhỏ vẽ tranh ở cung thiếu nhi. Hứa Giai Ninh chuyển chủ đề. Đột nhiên hỏi anh có muốn cùng đi không? Tiết Chiêm, rõ ràng là lịch trình riêng của cô. Nhưng dường như cô rất thích tiện đường rủ Tiết Chiêm theo. Mơ hồ có chút không muốn xa anh. Giống như anh, cô cũng đang chủ động tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau. Tiết Chiêm không ngốc, cuối cùng cũng cảm nhận được ý tứ này, đương nhiên đồng ý. Em rủ anh, anh đương nhiên phải đi rồi. Trong lòng anh đương nhiên vẫn còn canh cánh những chuyện Trần Nam Tinh đã làm năm đó. Đối với Trần Nam Tinh vẫn có chút không vui nho nhỏ. Nhưng trước mặt Hứa Giai Ninh, anh sẽ không biểu lộ ra. Sợ Hứa Giai Ninh kẹt ở giữa khó xử. Anh cũng từng suy nghĩ về ý đồ của một loạt hành vi của Trần Nam Tinh. Từng đưa ra một kết luận mà Hứa Giai Ninh rất có thể không tin. Ban đầu anh không chắc chắn lắm, nhưng qua những lần đối đầu gay gắt với Trần Nam Tinh, anh vẫn mơ hồ phát hiện Trần Nam Tinh có khả năng thích Hứa Giai Ninh. Tiết Chiêm có một sự kiêu hãnh nhất định về khả năng phán đoán của bản thân. Khi ý thức được tâm ý của Trần Nam Tinh đối với Hứa Giai Ninh, anh vẫn không hề coi Trần Nam Tinh là tình địch, bởi vì khác với Nam Phong, anh biết rõ Hứa Giai Ninh đối xử với Trần Nam Tinh như thế nào. Từ 10 năm trước, người đã được xếp vào hàng người nhà, chưa bao giờ bị Tiết Chiêm quy vào danh sách tình địch. Nhưng giờ phút này Tiết Chiêm không chắc Hứa Giai Ninh có tự mình cảm nhận được không, nên mở miệng cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng Trần Nam Tinh có biết anh sẽ đến không? Có khi nào không vui không? Sao có thể chứ? Càng nhiều người đến ủng hộ triển lãm tranh, đó là chuyện tốt mà. Đây là suy nghĩ từ trước đến nay của Hứa Giai Ninh. Cô nói tiếp, em nói với anh ấy một tiếng nhé. Lời vừa nói ra, Hứa Giai Ninh hiển nhiên là không biết gì. Vừa hay, Hứa Giai Ninh vẫn luôn chưa trả lời bình luận của Trần Nam Tinh. Bèn trực tiếp nhắn tin riêng cho Trần Nam Tinh về chuyện có phải đi xem kịch cùng Tiết Chiêm không. Đúng rồi, là đi xem cùng anh ấy. Em còn định mời anh ấy đến xem triển lãm tranh của anh nữa. Tiết Chiêm vẽ tranh rất đẹp. Anh ấy cũng có hứng thú với triển lãm tranh. Tranh của học trò anh, lại có thêm một người thưởng thức. Vui không? Hứa Giai Ninh gửi một biểu tượng cảm xúc mặt cười đáng yêu. Nhưng Trần Nam Tinh trả lời rất chậm. Một lúc lâu sau, mới đáp lại hai chữ. Vui, sợ cảm xúc quá nhạt nhẽo, khiến Hứa Giai Ninh cảm thấy quá qua loa. Anh ta lại mặt không biểu cảm thêm vào mấy chữ. Có thể nhắn lại với cậu ấy. Hoan nghênh cậu ấy đến. Đây có lẽ chính là bài tập bắt buộc mà Trần Nam Tinh không thể không đối mặt sau khi chấp nhận Tiết Chiêm là em rể. Này, chấp nhận Tiết Chiêm, thích nghi với việc Hứa Giai Ninh ở bên Tiết Chiêm, không phải là một câu nói đơn giản, mà là một quá trình. Quá trình này rất khó khăn, nhưng Trần Nam Tinh đang học cách từ từ chấp nhận. Thấy chưa? Thấy chưa? Hứa Giai Ninh chụp màn hình đoạn chat gửi cho Tiết Chiêm. Anh ấy hoan nghênh anh đến đó. Thấy Hứa Giai Ninh vui vẻ khoe với mình, trông có vẻ vô tư lự, Tiết Chiêm cũng yên lòng. Nói, vậy thì tốt rồi. Tiết Chiêm kỳ thực rất khâm phục sự kiềm chế trong tình cảm của Trần Nam Tinh. Hiện giờ lại có thêm Nam Phong, người bạn trai cũ sắp trở về của Hứa Giai Ninh. Sự khâm phục của anh không khỏi lại tăng thêm chút nữa. Giai Ninh, Tiết Chiêm đột nhiên lại nói về bữa liên hoan với Nam Phong. Đến lúc đó ăn cơm với Nam Phong, để anh đặt nhà hàng được không? Được chứ, vậy anh nhớ đừng gọi món cay quá nhé. Em nhớ cậu ấy không ăn được cay. Những thứ khác chắc là không sao. Hứa Giai Ninh thuận miệng dặn dò. Đầu dây bên kia, sắc mặt Tiết Chiêm khẽ biến. Vậy mà cô lại nhớ rõ chuyện của Nam Phong đến thế. Còn nhớ cả khẩu vị, những món ăn kiêng của anh ta. Tiết Chiêm nén cơn ghen, đơn giản trả lời một chữ. Cách chương.